Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 nhập học khảo thí ngày kế buổi sáng. Một người dáng người đĩnh bạt thon dài. Ngày kế buổi sáng, danh dáng người đĩnh bạt thon dài khuôn mặt khốc soái thanh niên cõng cái nam hài. Đi vào Vẫn Tinh Ma Pháp trường học cự trụ trước bằng rực đôi mắt tiêm. Mắt liền nhìn đến Lôi Mộc, lập tức bước nhanh đi tới. Con tò mò mà nhìn về phía thanh niên phần lưng, sớm. Ha ha, ngươi đệ đệ còn tỉnh sao? Vương Diệp mở to mắt, xem mắt bằng rực, dầm gì, tỏ vẻ hắn tỉnh, bằng rực xem Vương Diệp sưng cái đại hồng bao cái trán. Giật mình, đây là như thế nào? Lôi Mộc nhẫn cười, che giấu nói, có ném đông, không cẩn thận tạp đến hắn cái trán, như thế nào như vậy xui xẻo? Sẽ không có cố ý đi. Bằng rực nhíu mày. Âm mưu. Lôi Mộc lắc đầu. Không phải. Chính là ngoài ý muốn. Lôi Mộc buổi sáng xem Vương Diệp còn lên. Tiến hắn phòng ngủ tìm hắn. Mới phát hiện Vương Tiểu Diệp hình chữ X mà ngã vào giường đệm thượng hôn mê bất tỉnh chung. Chăn cũng cái. Cái chán sưng cái đại bao. Đầu bên cạnh còn có bổn phá thư. Lôi Mộc tốn chút thời gian mới Vương Diệp đánh thức. Nhưng Vương Diệp toàn bộ đều như là cái gì tinh thần. Làm hắn ăn cơm sáng cũng ăn thiếu. Kim Bảo cùng Tiểu Quang xem Vương Diệp bộ dáng. Thế nhưng còn cười nhạo hắn. Kim Bảo còn bò đến Tiểu Diệp tử trên đầu. Muốn chọc hắn cái chán sưng bao. Thế nhưng thật đúng là cho hắn chọc chúng. Lôi Mộc quá một lát mới biết được Tiểu Diệp tử dị thuật. Cùng tinh thần tựa hồ đều ra điểm vấn đề. Thế nhưng tạm thời dùng không đứng dậy. Liền cho chính mình chữa thương đều làm không được, vẫn là Lôi Mộc tìm tiêu sưng dược cho hắn tô lên, nhưng Tiểu Diệp tử cái chán thương cũng không biết cái gì tạo thành. Mặt dược thế nhưng có đại tác dụng, hỏi Tiểu Diệp tử. Tiểu Diệp tử liền tràn đầy oán hận mà ném cho hắn bổn phá thư. Làm hắn hướng trong WC đi, thư. Đương nhiên là có bị hướng WC, nhưng Tiểu Diệp tử cũng có giải thích quá. Hắn tự hồ liền nói chuyện đều trở nên ăn, tóm lại. Buổi sáng trận gà bay chó sủa, Lôi Mộc hỏi Vương Tiểu Diệp có thể hay không khảo thí, Vương Diệp kiên. Chỉ muốn tới, Lôi Mộc liền dẫn hắn tới, trường học trước còn phát sinh cái tiểu nhạc đệm, chó con. Cảnh Minh nhìn đến Lôi Mộc cùng Vương Diệp ở trong phòng xuất hiện. Hướng hắn phi thường ủy khuất mà ô ô, Lôi Mộc ở trùng xào đào cũng ra vào tự do. Chó con ngày tam cơm đều là hắn an bài, nhưng chó con đơn độc cái đãi ở trong phòng. Nơi nào cũng không thể đi. Thật sự nhàm chán thật sự. Chỉ có thể tới lui lui mà đi rèn luyện chính mình tứ chi, Vương Diệp cũng không biết nghĩ như. Thế nào? Ra cửa trước thế nhưng chó con ném vào trùng sao, Lôi Mộc nhìn không tới trùng sao bên trong tính. Cảnh, nhưng cũng có thể đoán ra đột nhiên ra chỉ chó con. Tiểu sói con. Kim Bảo cùng Tiểu Quang hắn khẳng định sẽ rất tò mò. Bên trong hiện tại khẳng định náo nhiệt thật sự, Vương Diệp ghé vào Lôi Mộc trên lưng buồn bực vô. Cùng, nhìn cái gì đều không vừa mắt, hắn quả nhiên dính hắn cơ duyên. Lập tức liền sẽ xui xẻo, chẳng sợ hắn nghĩ ra lợi dụng sơ hở phương pháp, Vương Diệp càng cực độ sinh. Khí, trọng sinh lại không phải hắn tưởng trọng sinh. Hảo đi, có lẽ hắn tưởng. Nhưng nếu hắn có thể trọng sinh, liền tỏ vẻ hắn xuất hiện là hợp lý. Nếu hắn xuất hiện là hợp lý, kia hắn thay đổi thế giới này nguyên bản mỗ sự tình. Không phải cũng là bình thường sao? Hắn có thể bắt được này cái gọi là cơ duyên. Bằng vào không phải cũng là hắn thật sao? Hắn lại có cưỡng đoạt. Dựa vào cái gì tưởng cho hắn mới cho hắn. Không nghĩ cho hắn liền mọi cách lan lộn hắn. Đời trước tên kia vu sư trong lúc vô tình mở ra kia phá thư. Cũng đã chịu loại này cường tạp đầu đãi ngộ a, dựa vào cái gì đối hắn. Chính là hung hăng tạp. Tuy rằng kia quyển sách trải qua như vậy tạp. Thật giống như ở hắn trong đầu khắc lục biến. Đỡ phải hắn lo lắng sao chép. Chính là tên kia vu sư cái gì là có thể trang trang lật xem. Thỉnh chú ý. Này phá thư tuy rằng nương kia tạp. Nội dung khắc lục tiến hắn đại não, nhưng cũng không phải nói sở hữu nội dung đều triển lãm cho hắn. Cũng không phải giống ký ức chip dạng giúp hắn ký lục xuống dưới. mà là cùng cái khóa lại mật thất dạng, yêu cầu chính hắn đi học tập đã triển lãm nội dung. Học thuộc lòng nhớ lao, học được thông hiểu đạo lý, mới có thể đánh tiếp khai phía dưới nội dung, kỳ thật này cũng khỏe. Quyển sách này đáng sợ nhất địa phương chính là học tập thời gian cũng không phải chính hắn có thể an bài, mà là muốn theo hắn trong đầu kia quyển sách tiết tấu tới. Từ tối hôm qua ngất xỉu bắt đầu, hắn liền ở bị cưỡng bách học tập, không học, dừng lại tưởng nghỉ ngơi. Kia thư lập tức liền ở ngươi trong đầu lan lộn, không ngươi tra tấn đến chết đi sống lại thành thành thật thật tiếp tục học tập. Nó liền sẽ không bỏ qua ngươi, cũng không phải nói hoàn toàn có nghỉ ngơi thời gian. Nhưng trước hết cần học tập đoạn, sau đó tiếp thu khảo thí. Khảo thí thông qua, ngươi mới có thể có đoạn thực đoạn nghỉ ngơi thời gian, Vương Diệp đều đến may mắn chính mình có điểm cơ sở, nếu không hắn hiện tại 100% còn vẫn chưa tỉnh lại. Khẳng định còn ở bị bắt bối thư chung, đổi. Như vậy cao cường độ cưỡng bách nhồi cho vịt ăn thức học tập. Thân thể cùng tinh thần có thể chịu nổi sao? Không bị tra tấn chết mới là lạ. Đáng thương hắn ở mở ra này bổn sách ma pháp phía trước. Như thế nào cũng nghĩ đến này bổn sách ma pháp thế nhưng liền bao gồm vị kia điên dược vương học. Tập phân biệt thuật ba cái cơ bản yêu cầu chính là kia ba cái sở hữu dược sư đều nhận không có khả. Năng đạt tới cơ bản yêu cầu. Điên dược vương thực hiện hắn sáng tạo thuật pháp. Hắn thế nhưng trực tiếp liền ba cái cơ bản yêu cầu sở bao hàm tri thức toàn bộ viết nhập quyển sách. Này chung, minh bạch sao? Kia bổn rách tung tóe thoạt nhìn chỉ có 20 mấy trang thư tịch trên thực tế căn bản là từ mấy ngàn có lẽ mấy vạn quyển thư tịch tạo thành. Sách này tịch lại thông qua phân loại phân thượng trung hạ tam bộ, thượng bộ. Thực vật, khoáng vật, vật, không chỗ nào mà không bao lấy. Này bộ cũng là nhất cơ sở, trung bộ giảng luyện dược thuật cùng phương thuốc. Luyện dược thuật từ bình thường chế dược đến ma luyện dược. Lại đến tinh thần luyện dược. Phương thuốc từ nhất cơ sở bình thường dược vật đến ma pháp dược tề. Hoàn lương dược đến độc dược. Từ máy móc theo sách vở đến như thế nào sáng tạo, hạ bộ là dược thảo phân biệt thuật cùng loại. Dược sư độc hữu công kích thuật vạn vật đều là dược. Vương Diệp hoài nghi loại công kích này thuật rất có thể là điên dược vương sau khi mất tích sáng. Tạo ra tới, trung bộ cùng hạ bộ còn có đối hắn mở ra. Mà trung bộ mở ra điều kiện chính là thượng bộ sở hữu tri thức nhớ kỹ cũng thông hiểu đạo lý. Muốn học hạ bộ, kia tự nhiên muốn thượng trung hai bộ tri thức toàn bộ nắm giữ. A, này tri thức chân quý sao? Siêu cấp chân quý, này đã không phải bổn chỉ cần dược thảo phân biệt thuật. Mà là bộ học được là có thể đi thông dược thánh chi lộ dược học bảo điển. Nhưng Vương Diệp muốn sao? Giảng thiệt tình lời nói. Được đến này bộ dạy học sách thuốc trước. Hắn nếu nghe nói có như vậy bổn bao hàm toàn diện sách thuốc sách ma pháp. Chắc chắn rất muốn lộng tới. Nhưng hiện tại hắn chỉ nghĩ kia bộ dạy học sách thuốc từ hắn trong. Đầu thỉnh đi ra ngoài. Hắn bỗng nhiên phát hiện hắn sư phụ đối hắn dạy học phương thức là như vậy ôn. Nhu dễ thân, hắn trước thế nhưng còn cảm thấy sư phụ dạy dỗ đến quá nghiêm khắc. Nghiêm khắc đã có điểm biến thái. Thật là quá không nên. Chân chính tiếp xúc đến vị kia điên dược vương dạy học đoạn sau. Vương Diệp mới biết được cái gì kêu chân chính biến thái, Vương Diệp thiệt tình hối hận. Hắn cái gì một hai phải tiện mà ở đêm qua mở ra kia quyển sách. Liền tính muốn mở ra. Hắn cái gì muốn, linh cơ, gia nhập chính mình chế tác dược vật. Sai, Vương Diệp kỳ thật ở tiếp xúc trong đầu dạy học sách thuốc sau cũng đã biết cái gì quyển sách này. Khác nhau đối đãi hắn cùng vị kia vu sư, liền nhân kia chính hắn chế tác dược vật. Còn có hắn sử dụng cái kia tinh luyện thảo dược tinh hoa ma pháp trận. Làm kia vốn nên chết dạy học sách thuốc hắn nhận sai có tương đương cơ sở dược sư, đối đãi chuyên. Nghiệp giả cùng đối đãi phi chuyên nghiệp giả, kia tự nhiên là hai loại giáo dục thái độ, hơn nữa kia quyển sách hiển nhiên đối hắn tinh thần cực. Hạn ở nơi nào thanh nhị sở, mỗi lần đều ở hắn ép khô bên cạnh cho hắn định nghỉ ngơi thời gian, Vương Diệp muốn khóc. Hắn từ có nghĩ đến có thiên hắn sẽ gặp được cái siêu cấp quý giá cơ duyên. Thế nhưng không nghĩ muốn, còn tưởng nó đào ra, hiện tại hắn này trạng thái. con có thể thông qua trường học nhập học khảo thí sao? Mặc kệ Vương Diệp có buồn bực, Lôi Mộc đối hắn trạng thái lại có lo lắng. Nhập học khảo thí vẫn là đúng hạn cử, phàm là cầm đóng dấu mộc bài thí sinh, là có thể lướt qua bất luận cái gì căn cự trụ. Tiến vào trường học phạm vi, Bằng Dực nguyên bản tưởng cùng hai khởi tiến vào trường học. Lâm thời bị kêu đi, Bằng Dực mới vừa đi, lại có dựa lại đây, ngươi đây là bị tấu. Tấu đến thật tốt, ai như vậy có khả năng. Thật muốn trông thấy a, thiếu nữ đứng ở Vương Diệp trước mặt. Thưởng thức hắn cái trán sưng bao, Vương Diệp, ngoạc kép, Lôi Mộc xem ở đối phương là cái nữ hài phân thượng. Nói cái gì, trọng điểm là hắn từ nữ hài trên người cảm giác được ác ý. Khả năng chính là cố ý tới cấp tiểu Diệp tử thêm điểm đổ, lại có hai gã thiếu niên lại đây. Bất quá hắn kiêng kỵ Lôi Mộc, có nói cái gì khó nghe nói. Chỉ là hướng về phía Vương Diệp không ngừng cười, Baziru cũng tới. Hắn cố nén lòng tràn đầy sảng khoái, đặc biệt quan tâm hỏi, tiểu huynh đệ đây là như thế nào? Như thế nào bị đánh thành như vậy? Ai, kỳ thật ngày đó ta liền nhìn ra tới, ngươi tuy rằng tuổi tiểu, nhưng thật sự quá thiếu. Trách không được bị đánh thành như vậy, Vương Diệp mặc kệ hắn, Lôi Mộc nghiêng đầu. Lạnh lùng nói, ngươi đối ta đệ có ý kiến gì? Baziru mỉm cười, lui ra phía sau bước, ngoạc kép, ta chính là xem ở nhận thức trên mặt, lại đây quan tâm hạ, khảo thí thời gian muốn tới, ta liền đi vào trước, chúc người khảo thí thuận lợi. Vương Diệp nhìn đến cách đó không xa đối tiểu mập mạp từ mở ra xe, ngựa môn trung lăn ra đây, lập tức thúc giục Lôi Mộc, Mộc Mộc, ta đi vào trước. Lôi Mộc đã sớm tưởng đi vào, chỉ là bị ngăn trở mà thôi. Lôi Mộc cõng Vương Diệp, đi theo mặt khác học sinh khởi, từ hai căn cự trụ chi gian tiến vào trường học. Cự trụ quá, trước mắt rộng mở thông suốt, chúng thí sinh đầu tiên nhìn đến chính là cái thật lớn quảng trường. Quảng trường mặt sau là đống phi thường vĩ ngạn lâu đài thức kiến trúc, mà này còn chỉ là trường học chính đại môn, kia lâu đài cũng chỉ là cái tiếp đãi chỗ. Hôm nay, tất cả tham gia nhập học khảo thí tân thí sinh đều đem tại đây tòa tiếp đãi lâu đài trung tiến khảo. Thì, có học trưởng học tỷ lại đây dẫn dắt hắn. Hắn mang vào thành bảo lâu tòa thật lớn trong đại sảnh, chỗ ngồi nhưng tùy tiện ngồi. Thi viết đem ở chỗ này tiến. Tuyển hảo chỗ ngồi sau. Thỉnh ngươi mộc bài phóng tới trên mặt bàn. Dẫn dắt học trưởng tò mò mà xem Vương Diệp vài. Mắt cảm ơn. Lôi Mộc Vương Diệp ở cái bàn trước buông. Thấp giọng hỏi hắn có thể hay không, nam như thế nào có thể nói không? Yên tâm đi, chỉ là thi viết, ta sự, Vương Diệp đang muốn duỗi kéo ra ghế ngồi xuống, kia ghế tự lui ra phía sau hai bước, chờ Vương Diệp ngồi xuống, lại tự dịch đến hắn mông phía dưới, xem, phục vụ chu đáo, ngươi cũng ngồi xuống đi, không cần lo lắng cho ta. Vương Diệp lúc lắc, Lôi Mộc liền ở Vương Diệp bên người tìm vị trí ngồi. Xuống, thí sinh lục tục tiến vào đại sảnh, song bào thai tiểu mập mạp cùng tên kia tiểu nữ hài đều nhìn đến Vương Diệp cùng Lôi Mộc, hắn rất muốn lại đây, nhưng trường thi bầu không khí tương đối nghiêm túc, Vương Diệp lại nhắm mắt lại ghé vào trên bàn. Tam tiểu do dự một lát liền đi quấy giày Vương Diệp, mà là ở hắn phía sau tìm chỗ ngồi ngồi xuống, có tới làm bất luận cái gì thuyết minh, cũng có tới cổ vũ trấn an. Chờ đến 9 giờ chỉnh, đại sảnh đại môn bỗng nhiên đóng cửa, mặt sau lại đến học sinh liền rốt cuộc vô pháp tiến vào, mà đã tiến vào học sinh trước mặt tất cả. Đều ra cái quyển trục từ khi khai, mặt trên viết có đề thi, mặt bàn cũng đột nhiên toát ra ma pháp bút chi, đại sảnh đầu xuất hiện cái thật lớn đồng hồ. Là đếm ngược, khảo thí thời gian 2 cái giờ, đát. Đồng hồ thượng con số biến thành huyết màu đỏ tươi, sở hữu thí sinh đều minh bạch ý tứ. Cầm lấy ma pháp bút bắt đầu ở quyển trục thượng thư viết, Vương Diệp cũng mở to mắt. Cầm lấy ma pháp bút, nhắc tới tinh thần bắt đầu làm bài, ma pháp trường học nhập học khảo thí đề mục ở bên ngoài cũng có. Bán, nhưng mua không, nhân mỗi năm khảo thí đề đều sẽ đổi mới. Hơn nữa nhập học khảo thí để nội dung thiên mã không cái gì đều nội dung đều khả năng xuất hiện. Càng sẽ căn cứ học sinh đáp đề trình độ cùng phương hướng. tiến biến hóa, ngươi tưởng trước làm chuẩn bị, cơ hồ không có khả năng, nhằm vào vẫn tinh ma pháp trường học nhập học thi viết. Chúng thí sinh duy nhưng làm chính là học giỏi chính mình ngày thường học tri thức. Cũng tận lực ở khảo thí khi phát huy ra tới, Vương Diệp xoa ấn huyệt thái dương. Hắn trong đầu kia quyển sách lại bắt đầu lan lộn. Hắn đến tiến hạ chương học tập, Vương Diệp chỉ có thể phân tâm nhị dùng. Vừa làm khảo đề, biên ký ức kia quyển sách bày ra tới nội dung mới, nhưng kia quyển sách không biết có phải hay. Không phát giác hắn không chuyên tâm. Thế nhưng ở hắn bối quá biến sau cũng bắt đầu ra khảo đề, Vương Diệp. Nima, danh thân xuyên ma pháp sư quần áo từ hắn bên người đi qua, Vương Diệp căn bản liền chú ý tới. Hắn toàn bộ tâm thần đều dùng ở làm khảo đề thượng. Hai phân khảo đề, trên bàn phân, trong đầu phân, quá một lát, lại danh áo rộng tay dài từ trước mặt hắn đi qua. Tựa hồ còn ở trước mặt hắn nghỉ chân một lát, Vương Diệp bỏ qua, quyển trục càng ngày càng trường. Kéo xuống đi quyển trục tự cuốn lên, đề mục từ cơ sở ma pháp tri thức. Lễ nghi quý tộc, quốc gia tên, địa lý trạng thái, ma thú, ma thực, dược thảo, khoáng thạch, ma khí, chỉ có ngươi không thể tưởng được. Liền có quyển trục thượng không có khả năng xuất hiện, có đề mục Vương Diệp hoàn toàn sẽ không làm. Liền trực tiếp xem nhẹ qua đi. Tiếp tục xem hạ đề, hắn học thực tạp. Hơn nữa nắm giữ giám định thuật. Hắn thực ngành học cơ sở đánh đến độ thực lao. Khởi điểm, quyển trục thượng tuyệt toàn cục đề mục đều không làm khó được hắn, nhưng theo hắn đáp đề càng. Quyển trục thượng xuất hiện đề mục liền càng khó hơn nữa hẻo lánh, cố tình trong đầu kia quyển sách. Phân đi hắn hơn phân nửa tinh cùng chú ý. Dẫn tới hắn vô pháp chuyên tâm đi phân tích đề mục nội dung. Có giống thật mà là giả đề. Hắn viết xong cũng không biết chính xác cùng không, đề này thực thiên. Đề này cũng thực thiên. Cái gì sẽ liên tiếp xuất hiện như vậy hẻo lánh đề mục. Còn đều là cùng dược thảo có quan hệ. Khảo này, còn nhập học học sinh thật sự có thể biết được. Vương Diệp biên chửi thầm. Biên đáp án điền đến cuốn trên mặt kế tiếp đề liền càng chán ghét. Thế nhưng hỏi loại cực nhỏ thấy dược thảo cái nào bộ vị có thể sử dụng. Lại muốn xử lý như thế nào? Còn hỏi đến nếu nên thảo dược nếu đụng tới ký sinh thảo sẽ có cái gì biến hóa, loại này chúc chắc. Lại siêu thiên đề, dược sư đạo sư đều không chừng có thể trả lời ra tới. May mắn hắn tối hôm qua vừa mới ở trong đầu dạy học sách thuốc học quá. Nhớ rõ còn thực lao, lúc này. Đàn trường học giáo thụ đang ở ma pháp thủy kính trước quan sát trong đại sảnh kia thi viết học. Sinh, có giáo thụ chung thình lình cầm nửa thanh quyển trục. Này nửa thanh quyển trục đều là kia học sinh đã viết xong đề mục kia nhãi danh là chuyện như thế. Nào, bị đánh sao? Hắn phía trước đáp đến con. Tuổi này có như vậy phong phú tri thức dự trữ. Xác thật xưng được thiên tài. Chính là mặt sau. Hắn là sau vô dụng. Vẫn là đáp không được. Ngươi xem hắn viết đều là cái gì? Loại nào dược không lấy rễ cây diệp quả hoa, thế nhưng chỉ lấy diệp thượng xương, còn gặp được ký sinh thảo liền sẽ đồng hóa. Rõ ràng hẳn là điền khô héo hảo đi. Đơn giản như vậy đề đều có thể lầm, ngươi xem hắn đầy đầu mồ hôi lạnh. Hẳn là thương thế ảnh hưởng hắn phán đoán. Hắn thương chính là đầu, hắn sẽ dùng dược. Hắn cùng hắn cái kia hỗn huyết đồng bạn cũng đều có không gian chữ vật công cụ. Hôm trước buổi chiều còn ở dược thảo cửa hàng cùng tiệm tạp hóa mua không ít đông. Không có khả năng mua không nổi trị liệu kia xưng bao dược vật. Hắn cái gì còn đỉnh kia thương. Không có khả năng là cố ý bác đồng tình. Tất yếu, đó chính là kia xưng thương có vấn đề. Ta qua đi nhìn xem. Có giáo thụ nhịn không được, danh giáo thụ từ Vương Diệp bên người đi qua. Lại lui về tới, Vương Diệp bò đến trên bàn. Bắt lấy bút, hai mắt vô thần mà đảo qua quyển trục. Trong miệng tựa hồ ở nói thầm cái gì, nhưng trường thi nghiêm cấm ra tiếng. Ngay cả giáo thụ cũng nghe không rõ Vương Tiểu Diệp ở nói thầm cái gì. Nhưng xem hắn biểu tình hiển nhiên không phải cái gì lời hay, Vương Diệp đang ở mắng dư sinh bất. Định vị này điên dược vương. Hắn thậm chí muốn thi triển nhân quả chi đi đối phó cái này không biết sống hay chết lão kẻ điên. Nửa giờ sau, lại danh giáo thụ từ Vương Diệp bên người đi qua, Vương Diệp đã vô đáp để ghé vào trên bàn, nhắm mắt lại, toàn bộ tinh thần đều dùng ở ứng phó trong đầu khảo đề thượng, mặt khác xem ra. Chính là này tiểu tề tử thế nhưng ở khảo thí trung ngủ, thủy kính phòng, chúng giáo thụ đều đang xem. Giải bài thi, tưởng trước bước từ thí sinh bên trong lấy ra thích hợp học sinh. Trừ Vương Diệp, cũng có không ít học sinh biểu hiện thực không tồi. Lý tri thức học được thực hảo, tri thức mặt rộng lớn, cơ sở đánh thật sự bền chắc, chỉ đột nhiên từ danh giáo thụ trung Vương Diệp đã đáp quá quyển trục. Đoạt qua đi, ngươi làm cái. Giải bài thi đột nhiên bị đoạt giáo thụ phẫn nộ ra tiếng hết sức thấy rõ tới. Nhắm lại miệng, bộ mặt nghiêm khắc đến gần như lành lạnh Hà Khắc Lão đôi mắt nhanh chóng đảo qua. Quyển trục thượng đáp đề, càng đi hạ xem. Hắn mày nhăn đến càng chặt, đương hắn phát hiện mặt sau đáp đề bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Có đáp án còn xuất hiện lỗi chính tả, lại đến sau lại dứt khoát biến thành phiến chỗ trống sau. Lão gương mặt kia hắc đến độ có thể hù chết, này chương bài thi là của ai? Lão hỏi, phía trước cầm giải bài thi giáo thụ nhanh chóng chỉ hướng thủy kính, nơi đó cái ước chừng 10 tuổi không đến nam hài chính ghé vào trên bàn mơ màng sắp ngủ, lão ngã xuống giải bài thi. Xoay người liền đi, thủy kính phòng. Chúng giáo thụ hai mặt nhìn nhau, vị kia như thế nào tới? Không biết, hắn xem chính là ai giải bài thi? Vương Diệp, vị kia coi trọng kia tiểu hỗn cầu. Không giống như là, ta xem nhưng thật ra rất tức giận, hai cái giờ sau. Khảo thí kết thúc, Vương Diệp đè ở dưới thân quyển trục bỗng chốc biến mất. Bao gồm hắn nắm ở ma pháp bút, lôi mộc đi đến Vương Tiểu Diệp bên người. Khom lưng sờ sơ tiểu hai tử cái trán, lại thăm thăm hắn hơi thở. Xả hơi, hắn có thể cảm giác được Tiểu Diệp tử lòng tràn đầy buồn giận. Nhưng khỏe mạnh trạng thái hẳn là còn hảo. Chính là rất mệt, lôi mộc vừa muốn tiểu gia hỏa bế lên tới. Liền nghe được nói nghiêm túc thanh âm ở trong đại sảnh vang lên. Thi viết kết thúc. Kế tiếp là thực tiễn khảo thí. Thỉnh sở hữu ở 10 cái số nội trở lại chính mình khảo thí chỗ ngồi. Lấy hảo ngươi mộc bài. 10, 9, Tiểu Diệp tử, tỉnh tỉnh. Lôi mộc nghe được Vương Diệp lẩm bẩm thanh. Nhanh chóng hắn mộc bài nhét vào hắn chung. Lại lui trở lại chính mình vừa rồi chỗ ngồi. Cầm lấy chính mình mộc bài. Nhị, hiện tại, sở hữu đều sẽ bị truyền tống đến đơn độc khảo hạch phòng. Tới đó sau, mời nói ra ngươi nhất am hiểu chính là cái gì? Cập ngươi tương lai muốn học tập cùng phát triển phương hướng. Nội dung cụ thể tới đó sẽ có cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Truyền tống bắt đầu, lôi mộc lo lắng mà nhìn về phía Vương Diệp. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bao gồm ghé vào trên bàn Vương Diệp. Trong đại sảnh sở hữu thí sinh toàn bộ biến mất. Hết chương.